Cố Học Văn cứ như vậy mà bỏ đi, lòng cô vô cùng buồn bực. Muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng lại có phần tức giận. Dựa vào cái gì chứ? Anh ta ở bên ngoài mang dấu vết của người phụ nữ khác về nhà, mà ngay cả một lời giải thích cũng không có lấy một câu. Bây giờ còn bỏ đi, đi rồi mà cũng không thèm về. Đây là ý gì chứ? Có lẽ anh đi làm nhiệm vụ. Trong đầu xuất hiện suy nghĩ như vậy, Tả Phán Tình lại không cao hứng nổi. Trước kia khi đi làm nhiệm vụ, ít nhất anh ta cũng sẽ nhắn cho cô một tin nhắn mà. Cũng đâu có, gocchuyenaudio.com, giống như bây giờ, một cuộc điện thoại, một cái tin nhắn cũng không có. Thở dài, lại liếc nhìn di động một cái, không có tin nhắn, không có điện thoại. Màn hình điện thoại vẫn vậy, hôm nay là thứ hai, trời ạ. Thế nào mà đã đến thứ hai rồi? Tả Phán Tình buồn bực. Rất nhanh cô đã sửa sang lại bản thân, cũng không thèm quản xem Cố Học Văn có trở về hay không nữa, trực tiếp đi làm. Ra khỏi nhà, lại nhìn thấy xe của Ôn Tuyết Kiều đang đỗ bên đường, bà ta ngồi ở trong xe, nhìn thấy cô đi ra, liền vẫy vẫy tay với cô. Phán Tình, lên xe đi, mẹ đưa con đi. Không cần, Tả Phán Tình nhìn thấy bà ta là đã tức giận rồi. Nếu không phải tại bà ta, thì sao mà có nhiều chuyện xảy ra đến vậy chứ? Lướt qua bà ta không chút nghĩ ngợi gì, cô đi tới trạm xe bus, Ôn Tuyết Kiều xuống xe đuổi theo. Phán Tình, con làm sao vậy, tránh ra. Tả Phán Tình không để ý tới bà. Năm đó nếu bà đã không cần tôi, bây giờ còn đến nhận tôi làm gì? Bà đi đi, tôi sẽ không để ý đến bà đâu. Con, Ôn Tuyết Kiều sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại. Phán Tình, là mẹ con nỗi khổ tâm, khổ tâm. Tả Phán Tình cười lạnh, đúng vậy, bà đương nhiên là con nỗi khổ tâm rồi. Bà không cần nghĩ đến tôi nữa. Tôi đã hiểu, bà có thể đi rồi. Bước nhanh về phía trước, cô quyết tâm không để ý đến người đàn bà điên này. Tay lại bị Ôn Tuyết Kiều gắt gao giữ chặt, cô đang muốn nổi giận nhưng lại nhìn thấy vẻ mặt Ôn Tuyết Kiều đau khổ nói. Phán Tình, mẹ sắp chết, bà nói cái gì? Tả Phán Tình sừng sốt nhìn khuôn mặt bà ta, đột nhiên bà ta nở nụ cười. Có lẽ là báo ứng của mẹ. Mẹ đang bị bệnh, ung thư, sẽ chết. Ôn Tuyết Kiều nhìn Tả Phán Tình. Có lẽ là người sắp chết nên mẹ hối hận, muốn quay về tìm lại con, cho nên mới câu nói kế tiếp bà nói không nên lời, chỉ cúi đầu, trong mắt dường như đã có lệ. Như là muốn khóc, Tả Phán Tình nhìn chằm chằm mặt bà ta đến nửa ngày, đột nhiên phản ứng lại. Dùng sức rút tay mình về, vẻ mặt đề phòng lùi về phía sau hai bước. Bà tránh ra, bà đừng nghĩ sẽ lừa gạt được tôi nữa. Tôi sẽ không mắc mưu nữa đâu, Phán Tình. Ôn Tuyết Kiều vội vàng, những lời mẹ nói đều là sự thật, mẹ không có lừa con. Con tin mẹ đi, tôi không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nghe nữa. Tả Phán Tình lấy hai tay bịt tai mình lại, thấy phía trước xe đã đến, không chút nghĩ ngợi cầm lấy túi sách đi lên. Ôn Tuyết Kiều vội vàng đuổi theo, Tả Phán Tình cũng không quan tâm, lập tức lên xe, ánh mắt nhìn lại, nhìn thấy bà ấy bị ngã sấp xuống. Quỳ rạp trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, đôi mày thanh tú nhăn lại, mang theo vài phần nghi hoặc. Người phụ nữ này, sẽ không bị bệnh thật chứ? Cố Học Văn nhìn toàn bộ tư liệu. Vẫn chỉ có biên bản xuất cảnh của Ôn Tuyết Kiều, không có biên bản nhập cảnh. Đi bằng đường biển cũng không phải không có, nhưng đường ven biển của Trung Quốc dài như vậy, thành phố cảng cũng nhiều như vậy, cần rất nhiều thời gian thì mới có thể tra rõ ràng. Mở máy tính ra, anh thật sự không hiểu, Ôn Tuyết Kiều đã biến mất 25 năm mà lúc này lại xuất hiện, là vì cái gì mà bà ấy lại quay lại. Cửa có người gõ hai tiếng, Cường Tử đi vào, cầm trên tay một phần báo cáo. Sếp, cuối cùng em đã tra được. Cái gì, người phụ nữ sếp bảo em điều tra, vẻ mặt Cường Tử có phần mỏi mệt nhưng lại rất hưng phấn. Sếp, người phụ nữ này thực khó lường, bà ta là ai? Ôn Tuyết Kiều, bà ta là tình nhân của Chu Thất Thành. Cái gì, Cố Học Văn hoàn toàn ngây ngần cả người, Ôn Tuyết Kiều lại là tình nhân của Chu. gocchuyenaudio.com, Thất Thành, cậu khẳng định, báo cáo cũng không xem qua. Cố Học Văn chỉ nhìn chằm chằm Cường Tử. Khẳng định, Cường Tử gật đầu, đây là do em đã tìm từ rất nhiều nguồn thông tin, còn nhờ một cao thủ hacker vào tư liệu ở máy tính của Đông Bang tìm giúp. Mới tìm ra, người phụ nữ này thật không đơn giản, bên ngoài bà ta có một biệt danh, gọi là xà mỹ nhân. Bà ta đi theo Chu Thành Thành đã được chừng mười mấy năm rồi. Rất có thủ đoạn và tâm kế. Mười mấy năm nay trước thật ra vốn Chu Thất Thành cũng không phải là lão đại của Đông Bang, mà chỉ là một tên tép siêu. Chính là người phụ nữ này đã bày ra kế sách để cho Chu Thất Thành lên làm lão đại. Hơn nữa cũng giúp Chu Thất Thành buôn bán kiếm không ít tiền. Ở Đông Bang, vậy thì đám tay chân đều rất phục bà ta, nên mới gọi bà ta là phu nhân. Tuy rằng Chu Thất Thành không cưới bà ta, nhưng đối với bà ta vẫn rất coi trọng. Cho dù ở bên ngoài rất nhiều phụ nữ xinh đẹp trẻ tuổi cũng không hề lạnh nhạt với Ôn Tuyết Kiều. Bà ta có con không? Cách Trương.